Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, tàn khốc chém giết. Thế nhưng cái này Long Cốc trong bí cảnh mặt hung thú nhưng không như thế. Hung thú vốn là lấy lực lớn vô cùng chứ danh. Tại đây Long Cốc bí cảnh bên trong hung thú trên thân càng là thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trải qua mênh mông linh khí, tháng ngày tích lũy tẩm bổ, thân thể kia càng là khôi ngô bất phàm, lực lượng tự nhiên cũng sẽ càng kinh hãi người. Thậm chí trong này lục giai hung thú thả ra ngoài, coi như là cùng ngoại giới yêu thú cấp 7 đối đầu, cũng không nhất định hội rơi xuống hạ phong. Nói cách khác, chính là bên trong này đi vào người, tu vi cao nhất cũng sẽ không vượt qua thất giai. Căn bản không có người có thể đấu thắng chúng nó. Hơn nữa hung thú càng thêm dũng mãnh không sợ chết. Trừ phi là đem triệt để đánh sợ. Không phải vậy nhưng là vô cùng khó chơi. Coi như là tập kết đại lượng nhân lực đến vây công, sợ là cũng sẽ tổn thất nặng nề. Cho nên đồ trên mới có thể viết cái cấm chữ. Vì là cũng là tránh khỏi tổn thất. Có thể không cùng những hung thú này tiếp xúc. Liền tận lực không muốn tiếp xúc. Tiêu Nhiên hiện ở là mặt đen lại. Tuy nhiên trên bản đồ này cấm khu không ít. Bất quá đại bộ phận đều là một ít hiểm cảnh thôi. Như loại này yêu thú cấp 6 tồn tại địa mới, toàn bộ trên bản đồ cũng không có mấy cái. Tiêu Nhiên không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên vừa vặn liền rơi xuống cái này chim không thèm ị địa phương. Cho tới hội quan hệ lúc trước sẽ xuất hiện một con hôi lang. Chỉ sợ cũng là cái này hung thú cố ý không đi đánh đuổi. Sợ là sớm đã đem xem là đồ ăn. Chờ đói bụng là có thể trực tiếp nuốt vào. Vừa nghĩ tới chính mình hiện ở nằm ở một cái lục giai hung thú trên địa bàn, Tiêu Nhiên cũng có chút tê cả da đầu. Vạn nhất bị đồ chơi này nhìn chằm chằm, sợ là rất khó vùng thoát khỏi. Tiêu Nhiên ánh mắt không ngừng ở bốn phía nhìn quét. Tốt tại đây chu vi không cần nói là bích nhãn thanh mãng, coi như là chim đều không một con. Xem ra chung quanh đây tựa hồ rất lợi hại an toàn. Điều này làm cho Tiêu Nhiên dù sao cũng hơi vui mừng. Nếu như trực tiếp đem hắn truyền tống đến cái này bích nhãn thanh mãng trước mặt qua, này Tiêu Nhiên liền thật chỉ có thể chửi má nó. Nơi này chỉ là Long Cốc so sánh hẻo lánh một chỗ ngóc ngách. Muốn đến trung tâm khu vực, còn phải hướng về bên kia đi à. Nhìn mặt trên bản đồ phương hướng biểu hiện, nếu như muốn đạt tới trung tâm khu vực, hoặc là trở lại quanh thân bình thường khu vực an toàn, Tiêu Nhiên đến vượt qua phía dưới dãy núi cùng tòa kia hồ bạc. Nếu như Quấn nói, quanh thân tất cả đều là mênh mông thảo nguyên cùng thâm sơn, đến thời điểm còn chưa biết rõ sẽ có quan hệ đồ, vật xuất hiện. Bất quá Tiêu Nhiên cảm thấy, này bích nhãn thanh mãng xuất hiện ở này bên hồ tỷ lệ khá lớn một điểm. Ngược lại là núi rừng bên trong hội càng thêm an toàn. Trong lúc nhất thời, hắn đứng tại chỗ có chút do dự bất định. Không biết nên lựa chọn những nơi khác đi vòng qua, vẫn là mạo hiểm vượt qua những ngọn núi mạch vượt qua qua. Muốn chốc lát, Tiêu Nhiên ánh mắt từ từ kiên định hạ xuống, lại nhìn chung quanh một chút sau. Tiêu Nhiên mới cẩn thận từng ly từng tí một hướng về dãy núi phương hướng sờ qua qua. Đảo mắt đi vào thâm sơn trong rừng rậm biến mất không còn tăm hơi. Long Cốc, khoảng cách Tiêu Nhiên ở khoảng chừng hơn 3.000 dặm vị trí, đang có ba người cùng nhau kịch liệt chém giết. Ở bên cạnh bọn họ cách đó không xa, một đóa chậm rãi nở rộ ngũ sắc hoa đóa, lẳng lặng sinh mọc trên mặt đất. Đồng dạng là Long Cốc, khoảng cách Tiêu Nhiên hơn 1 vạn dặm ở ngoài, một thân mặc áo đen lưng đeo kiếm bản to thanh niên chính hốt hoảng chạy trốn. Ở tại phía sau, một con thân dài dài tới hơn 3 mét cự hình kiếm sỉ hồ chính ở phía sau gấp theo sát không nghỉ. Kinh hãi bốn phía các loại điểu thú không ngừng tứ tán mà chạy. Đây là một cái không nhìn thấy phần cuối rộng rãi dòng sông. Đường sông bên, một thân mặc trang phục thanh niên một kiếm đem trước mặt một con lang hình hung thú đánh chết. Còn chưa kịp cao hứng, một bên đường sông bên trong đột nhiên duỗi ra một con to lớn xúc tu tới. Xúc tu tốc độ cực nhanh, cơ hồ là ở trong khoảnh khắc liền quấn lấy thanh niên. thừa dịp còn chưa kịp phản ứng lại trong nháy mắt kéo vào đáy sông. Trong nháy mắt, dòng sông bên trong bốc lên mảng lớn đỏ tươi. Sau đó không còn chút nào nữa động tĩnh, vẻn vẹn ngày thứ nhất. Các loại chém giết cùng cướp bóc liền bắt đầu không ngừng chiếu phim. Chỉ có những người ngã trên mặt đất thi thể. Tựa hồ ở không hề có một tiếng động kể ra quan hệ. Xì xì một kiếm chém rớt một con chuẩn bị lại đây đánh lén hồ ly hung thú sau. Tiêm Lộ cha cha chóp mũi mồ hôi hột. Đang cùng Tiêu Nhiên tách ra sau. Nàng liền bị trực tiếp truyền tống đến một chỗ đồi đất khu vực. Bất quá Tiêm Lộ vận khí rõ ràng không tệ. Này một khối là vô cùng an toàn. Chờ nàng triệt để thích ứng. Cũng không có gặp phải quan hệ đại nguy hiểm. Ở xung quanh tìm một vòng lớn. Không có phát hiện những người khác sau. Tiêm Lộ không thể làm gì khác hơn là một mình dựa theo mặt trên bản đồ biểu thị. Hướng về Long Cốc hạch tâm vị trí tới gần. Đây là nàng lúc trước liền cùng Tiêu Nhiên ước định cẩn thận. Một khi hai người tách ra, liền nghĩ biện pháp qua tới gần trung tâm khu vực vị trí hội hợp. Nhìn co quắp mà ngã trên mặt đất không ngừng hồ ly. Tiêm Lộ liễu mi chăm chú nhăn lại. Cái này đã không biết là nàng giết bao nhiêu con hung thú. Dọc theo đường đi những hung thú này dĩ nhiên bất kể có phải hay không là mạo phạm chúng nó. Chỉ cần thấy được người tới gần, sẽ chủ động công kích thậm chí đánh lén. Tốt ở những hung thú này không có quan hệ linh trí. Chỉ cần hơi cẩn thận một ít, thì sẽ không có quan hệ quá to lớn nguy hiểm. Vì lẽ đó cùng nhau đi tới cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm. Đinh, đinh, ầm ầm ầm, một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Đột nhiên từ xa xa chậm rãi truyền đến, để đang muốn sự tình Tiêm Lộ nhíu mày lại. Lặng lẽ hướng về tranh đấu vị trí chạy đi. Càng vô liêm sỉ. Các ngươi như vậy trắng trợn cùng ta Nhật Nguyệt Thần giáo đối nghịch. Chẳng lẽ không sợ đi ra ngoài bốc lên hai ta phái tranh chấp sao? Lâm Huyền Lãng khắp khuôn mặt là nộ khí. Trong miệng tuy nhiên đang chất vấn. Thế nhưng trên tay chiêu thức đồng dạng không có một chút nào trì hoãn. Lần này hắn cũng là đi vào tìm kiếm đột phá thất giai cơ duyên. Không nghĩ tới còn không có bao lâu liền bị người cho quấn lấy. Ở hắn đối diện, là hai cái áo khác nhau tuấn lãng nam tử. Từ trên người hai người tỏa ra tức giận tức để phán đoán. Đều đang ở lục giai tứ trọng thiên trở lên. Đồng thời đối phó hai cái so với mình tu vi cao hơn nữa lưu giữ ở. Lâm Huyền Lãng rõ ràng sắp không chống đỡ được nữa. Đã mơ hồ bắt đầu rơi vào hạ phong. Khà khà. Ngươi còn muốn đi ra ngoài đây? Có chúng ta ở đây. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội đi ra ngoài sao? Lâm Huyền Lãng đối diện. Một cái mặc trường bào màu trắng. Tay cầm quạt giấy. Cả người tràn ngập dáng vẻ thư sinh thanh niên cười gằn nói. Đang khi nói chuyện, thanh niên này trên tay chiêu thức không ngừng biến ảo. Thêm vào bên cạnh khác một ưng câu mũi lạnh lùng nam tử tùy thời đánh lén. Lâm Huyền Lãng đã từ từ có bị thua dấu hiệu, bất quá một cây mạn đà la toa, mà thôi, đáng giá các ngươi liều mạng như vậy. Mắt thấy chính mình rơi vào hạ phong, Lâm Huyền Lãng sắc mặt cũng triệt để chìm xuống, tuy nhiên biết rõ khó có thể thiện, nhưng là vẫn không quá hy vọng cùng những người này liều mạng. Vạn nhất bị thương vậy thì tính không ra, người cũng thật là ngây thơ a. Một cây mạn đà la toa. Tự nhiên không đáng giá được chúng ta làm to chuyện như vậy. Thế nhưng ngươi thân là Lâm gia được coi trọng nhất thiên tài. Dòng dõi khẳng định không bình thường phong phú a. Đối diện thư sinh kia thanh niên cười ha ha nói. Trên tay công kích nhưng càng thêm nhiều lần. Hiển nhiên là dự định tốc chiến tốc thắng. Lâm Huyền Lãng mi đầu. Chăm chú nhăn lại. Đối diện thư sinh kia tu vi. So với hắn cao hơn hai cái trọng thiên. Đã đạt đến lục giai ngũ trọng thiên đỉnh phong. Hắn bất quá mới tam trọng thiên đỉnh phong a. Thêm vào bên cạnh còn có người lược trận. Hắn muốn thắng hy vọng quá thấp. Vì một gốc dược tài bồi thêm tánh mạng không đáng làm. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn đã bắt đầu sinh ý lui. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.